Nàng nắm chặt đôi bàn tay của mình, nhìn chăm chú vào phệ châu trên tay Nghệ Phong, ánh mắt biến ảo bất định. Khác với Điệp Vận Du, ngay từ lúc bắt đầu lấy phệ châu ra, Nghệ Phong ngược lại không cố kỵ nhiều như vậy. Nhìn phệ châu đang tỏa ra khí tức dương nhiệt, Nghệ Phong lấy các loại đan dược cần thiết ra bày khắp xung quanh mình. Lực thôn phệ của phệ châu khiến năng lượng trong hư không đều ngưng tụ vào trong phệ châu. Lực thôn phệ này tự nhiên hình thành một cơn lốc năng lượng không nhỏ. Nếu không phải ở đây có mây mù tràn ngập, có khả năng cản trở tầm nhìn rất lớn, thì chỉ e là sự bạo động này sẽ có thể gây sự chú ý của đối phương. Nhìn phệ châu trong tay có ánh sáng lấp lóe lưu chuyển, trong lòng Nghệ Phong cũng rất bất đắc dĩ. Quái Liễu lão đầu đã từng cảnh cáo hắn, đợi khi thực lực của hắn đạt đến tôn cấp và lĩnh hội thuộc tính thủy thì mới có thể dung hợp phệ châu. Nghệ Phong vốn cũng có dự định như vậy, thế nhưng bị đối phương bức ép khổ sở thế này, hắn chỉ đành phải liều mạng mà thôi. Chết dưới phệ châu thì dù sao cũng tốt hơn nhiều so với chết trong vòng vây của đối phương. Huống chi nếu không có gánh nặng bản thân mình thì bằng vào thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể ngăn cản được Điệp Vận Du. Mặc kệ là do nguyên nhân gì, Nghệ Phong cũng quyết định phải dung hợp với viên phệ châu này, cho dù phải gặp nguy hiểm cực lớn. Có câu nói, cầu phú quý trong hiểm nguy. Hắn phải mạo hiểm vậy, chỉ cần dung hợp thành công, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, cho dù đối mặt với tôn cấp cũng có năng lực liều mạng. Ban đầu, lúc dung hợp viên phệ châu thứ nhất, đến ngay cả bình cảnh cấp bậc cũng có thể dễ dàng đột phá. Lúc này dung hợp tăng lên 3 giai hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn. Tuy rằng cấp bậc hiện tại cần năng lượng sẽ vượt xa so với lúc ban đầu, thế nhưng đột phá bình cảnh cấp bậc khó hơn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với đột phá giai. Nếu như lần này có thể thăng lên 3 giai, đạt được thực lực bát giai, cộng thêm một loạt các bí kỹ của hắn, khi đối mặt với tôn cấp, ai chết về tay ai thì còn chưa biết. Huống chi, cho dù thực sự đánh không lại, có thân pháp mì ảnh còn sợ gì nữa. Điều quan trọng nhất là, hiệu quả của phệ châu đối với việc tăng cấp của võ giả rất cường hãn, thế nhưng vẫn còn kém xa sự kinh khủng của nhiếp hồn sư. Một cấp bậc của nhiếp hồn sư tương đương với 3 giai của võ giả, thậm chí là 5 giai. Hơn nữa theo quan sát từ lần trước, dung hợp phệ châu tất nhiên có thể nâng cao cấp bậc của nhiếp hồn sư. Chỉ cần nâng lên một cấp bậc, đạt được nhiếp hồn sư lục tinh trung giai cao cấp, vậy thực lực sẽ tăng vọt. Cộng thêm sự phối hợp của hai viên phệ châu, cho dù đối mặt với nhiếp hồn sư lục tinh đỉnh phong cũng không cần phải lo lắng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng quyết tâm dung hợp phệ châu. Sau khi nhìn về phía Điệp Vận Du ra hiệu an ủi, hắn chậm rãi bình tâm trở lại, lấy ra hai viên đan dược nuốt vào. Hai viên đan dược lục giai bổ sung linh khí, cuồn cuộn không ngừng tuôn vào trong kinh mạch của Nghệ Phong. Chỉ là, đối với lực thôn phệ của phệ châu, như thế cũng là chưa đủ, cho nên Nghệ Phong lại lần nữa đặt hai viên đan dược lục giai dưới đầu lưỡi, cảm nhận được lực lượng dâng trào đầy dẫy trong kinh mạch. Lúc này Nghệ Phong mới có chút tâm an, trong lòng lại nhịn không được cảm thán, nếu là nhiếp hồn sư bình thường, cho dù có được phệ châu, nếu muốn dung hợp cũng không đơn giản. Một đống lớn đan dược lục giai, thậm chí còn cần đan dược thất giai cũng không phải mỗi người đều có thể lấy ra được. Cho dù là tôn cấp bình thường, nếu muốn xuất ra cũng là điều khó khăn. Lại đợi thêm một hồi nữa, cảm giác được dược lực đã dần dần dung nhập vào trong cơ thể, Nghệ Phong lúc này mới tiếp tục lấy ra mấy viên đan dược phụ trợ, cùng lúc nuốt hết vào. Tuy rằng chỉ là mấy viên đan dược ngũ giai cao cấp, thế nhưng có hiệu quả phi phàm đối với việc củng cố kinh mạch. Nghệ Phong chỉ sợ năng lượng trùng kích khiến cho kinh mạch không chịu nổi, cho nên chỉ có thể sớm chuẩn bị trước. Hơn nữa, điều mà hắn lo lắng nhất chính là, trong cơ thể hắn còn có một viên phệ châu. Tuy rằng hai viên phệ châu là bản nguyên, thế nhưng cho dù là bản nguyên thì cũng sẽ có tranh đấu. Nghệ Phong phải phòng bị. Tranh đấu giữa phệ châu với nhau, Nghệ Phong chỉ cần thoáng nghĩ đến liền cảm thấy da đầu tê dại, thế nhưng cũng chỉ đành bấm bụng liều mạng. Sau khi Nghệ Phong nuốt khoảng hơn phân nửa số đan dược đã chuẩn bị sẵn, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, nhìn phệ châu trong tay, chậm rãi lẩm bẩm, hẳn là không sai biệt lắm, đến phiên ngươi rồi. Nói xong, hồn lực ùn ùn tuôn ra, bao bọc lấy Phệ Châu, cắn răng ném viên châu trong tay vào miệng, nhắm mắt lại rồi nuốt xuống, đồng thời đấu khí khống chế nó lưu chuyển vào trong thức hải. Thành bại đều trông cậy vào đây hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, Thái cực âm dương Phệ Châu vừa vào trong cơ thể Nghệ Phong, cho dù trên Phệ Châu có khí tức tinh thần của Nghệ Phong, thế nhưng lực thôn phệ khổng lồ cũng giống như cá kình nuốt cả đất trời, từng luồng đấu khí như sóng biển thủy triều hoàn toàn bị Phệ Châu thôn phệ. Tốc độ thôn phệ kinh khủng này cũng đồng thời khiến Nghệ Phong cảm thấy rét lạnh trong lòng. Băng ngưng đan cũng nhanh chóng được ném vào trong miệng, ngay khi băng ngưng đan vừa rơi vào trong miệng, một màng băng xương xuất hiện trên da của Nghệ Phong, lớp xương băng trắng tuyết ngưng tụ lại nhanh chóng, lan khắp toàn thân Nghệ Phong. Tại vị trí quanh thân Nghệ Phong xuất hiện từng làn gió lạnh thấu xương cuốn lên trời cao, mây mù cũng bị ngưng tụ thành hoa tuyết bay xuống. Đây là hiệu quả của đan dược thất giai sao? Điệp Vận Du cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua đan dược thất giai, nhìn băng ngưng đan khiến cho một phiến thiên địa phải biến sắc, trong lòng Điệp Vận Du chấn động không thôi. Thảo nào nói địa vị y sư có thể luyện chế ra đan dược thất giai cũng không thua kém gì tôn cấp. Bằng vào dược hiệu thế này, quả thực có tư cách ngồi ngang hàng với tôn cấp. Băng ngưng đan làm đông kết đấu khí và kinh mạch của Nghệ Phong. Dưới lực đông kết này, lực lượng thôn phệ của Phệ Châu cũng hạ thấp hơn phân nửa. Lúc này Nghệ Phong cũng không dám chậm trễ, Phệ Châu rất nhanh bị hắn dẫn dắt vào trong khí hải. Đồng thời năng lượng thuộc tính hỏa cũng ùn ùn kéo đến, nung rèn viên Phệ Châu lấp lánh ánh sáng xanh biếc. Đúng như Nghệ Phong dự đoán, một núi không thể có hai hổ. Phệ Châu mang thuộc tính thủy dương, một khi vào trong khí hải, thì viên Phệ Châu thủy âm đang xoay quanh trong khí hải liền trở nên bạo động dữ dội. Từng luồng năng lượng Phệ Châu mang theo khí tức huyền băng xông lên oanh kích viên Phệ Châu có thuộc tính thủy dương. Rất nhanh, cùng lúc với việc nung rèn viên Phệ Châu của Nghệ Phong, hai viên Phệ Châu lúc này cũng bắt đầu giao tranh. Hai luồng năng lượng khổng lồ do hai viên Phệ Châu tự ngưng tụ xông thẳng vào nhau. Khí hải vốn dĩ yên tĩnh, dưới sự va chạm mạnh mẽ này, linh khí trong đó cũng bị khơi dậy lên những cơn sóng chiều dữ dội. Loại sóng chiều này khiến cả khí hải giống như một chiến trường, mà diễn viên chính của chiến trường này là hai viên Phệ Châu. Từng luồng năng lượng khổng lồ từ trong Phệ Châu tách ra. Sự băng hàn của thuộc tính âm không ngừng giao phong với sự nóng bức của thuộc tính dương. Nghệ Phong giống như đặt chân trong những cơn sóng chiều băng hỏa cửu trùng thiên. Toàn thân và sắc mặt trở nên trắng bệch, thậm chí có tơ máu không ngừng tuôn ra. Làn da vốn dĩ trắng nõn của hắn bị nhuốm màu máu đỏ tươi. Từng khối máu tươi ngưng kết đọng lại. Điệp Vận Du nhìn thân thể đang méo mó biến dạng của Nghệ Phong, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lại thật chặt, thế nhưng lại không dám quấy rối Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong căn bản không rảnh để cố kỵ hai viên Phệ Châu tranh đấu, đấu khí thuộc tính hỏa trong cơ thể thi triển đến mức tận cùng, từng vòng được đưa vào trong Phệ Châu thuộc tính thủy dương. Dưới sự chui rèn nóng rực của năng lượng thuộc tính thủy dương rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Đương nhiên, chút biến hóa ấy khiến cho nó càng thêm bạo động kinh khủng, từng luồng linh khí trong khí hải một lần lượt bị nó thôn phệ, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng mang khí tức dương nhiệt oanh kích vào Phệ Châu thủy âm. Hai cổ năng lượng cực đoan giống như một hổ một lang, hổ lang tranh nhau thi triển sự hung tàn mạnh mẽ nhất mà chúng có thể thi triển. Lực va chạm điên cuồng khiến khí hải của Nghệ Phong gần như sắp sụp đổ. Cũng may đây là khí hải do Lăng Thần Quyết hình thành, ngay lúc vừa sụp đổ thì chỉ trong chốc lát liền ngưng tụ trở lại. Nếu là khí hải bình thường, chỉ e là đã sớm vỡ tan rồi. Thế nhưng, cho dù là Lăng Thần Quyết thì cũng không chịu nổi sự đả kích kinh khủng như vậy. Nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, chỉ sợ là năng lực khôi phục của Lăng Thần Quyết cũng đáp ứng không kịp. Thế là, trong lòng Nghệ Phong càng sốt ruột. Từng đạo linh khí chuyển đổi thành năng lượng thuộc tính hỏa, rót vào trong Phệ Châu. Phệ Châu thủy âm đã ở lâu trong khí hải, đẳng cấp Phệ Châu thủy dương lại cao hơn một bậc. Sự tranh giữa hai viên châu coi như lực lượng ngang nhau. Trong khí hải nổi lên từng làn sóng năng lượng, giống như núi lửa dưới đáy biển bùng nổ, gây nên những cơn sóng thần dữ dội. Lúc này Nghệ Phong đã hoàn toàn biến thành người máu, đồng thời cuộc tranh đấu của hai viên phệ châu cũng khiến thiên địa dị biến. Toàn bộ năng lượng của thiên địa đều ùn ùn tuôn vào trong cơ thể của Nghệ Phong, lực thôn phệ của hai viên phệ châu trùng điệp lên nhau. Lực thôn phệ này khiến cho linh khí trong phương viên cả ngàn thước đều hội tụ lại, hình thành dòng xoáy thật lớn trên đỉnh đầu Nghệ Phong, dần dần ngưng tụ thành thực chất. Nhìn Nghệ Phong đang bị năng lượng thực chất bao bọc lại, vẻ chấn động trên mặt Điệp Vận Du không thể kiềm chế được, miệng há hốc, sắc mặt trắng bệch nhưng chung quy cũng không nói gì. Cổ năng lượng này nồng đậm hơn vô số lần so với lúc nàng thăng cấp lên tôn cấp. Năng lượng khổng lồ như vậy làm sao Nghệ Phong có thể chịu đựng được? Kinh mạch của hắn dưới cổ năng lượng này có thể bị nổ tung ra hay không? Điệp Vận Du không biết đáp án, nàng chỉ có thể nhìn cổ năng lượng như thực chất, hóa thành từng con thủy long, xông vào trong cơ thể Nghệ Phong. Mỗi khi một đạo năng lượng thủy long xông vào, thân thể Nghệ Phong lại càng thêm co quắp lại một cách đáng sợ. Trong lòng Điệp Vận Du lo lắng không gì sánh được. Thế nhưng nàng cũng biết lo lắng thì cũng vô dụng, dưới lực thôn phệ này, nàng thậm chí đến gần Nghệ Phong cũng không thể làm được. Đương nhiên, cổ năng lượng khổng lồ này bạo động cũng khiến Điệp Vận Du phải tập trung hết toàn bộ tinh thần. Động tĩnh lớn như vậy, nếu như còn không thể thu hút người của Văn Linh Cốc, vậy thì người của Văn Linh Cốc đều là kẻ ngu. Tuy rằng lúc này lực thôn phệ khổng lồ quanh thân Nghệ Phong căn bản không cần lo lắng sẽ có người dám đánh lén hắn. Thế nhưng lúc lực thôn phệ này biến mất thì sao? Hơn nữa nếu như có thêm đan dược phụ trợ, chỉ e là Nghệ Phong cũng đồng thời giữ nhiều lành ít. Suy nghĩ đến đây khiến tinh thần của Điệp Vận Du căng thẳng đến mức tận cùng. Đấu khí trong cơ thể mau chóng vận chuyển trong kinh mạch. Hai viên phệ châu tranh đấu gây nên cơn lốc xoáy năng lượng cũng không ngừng lại. Ngược lại càng ngày càng có thực lực mãnh liệt. Thân thể Nghệ Phong vốn đang ngồi trên một tảng đá nhô ra ngoài cũng bị năng lượng thực chất bao phủ, toàn bộ nâng lên bay bổng trong hư không. Cổ năng lượng nồng đậm này cuối cùng cũng khiến Yêu Ngọc vẫn luôn chìm trong giấc ngủ say trong lòng Nghệ Phong mở mắt ra. Nhìn năng lượng nồng đậm này, trong mắt Yêu Ngọc tràn đầy vẻ tham lam, há mồm hút một cái. Cổ năng lượng nồng đậm hình thành thực chất kia bị nó hấp thụ đi vào như hút nước. Chỉ là thôn phệ như vậy vẫn khiến nó như chưa hài lòng, thân thể nó bỗng biến nhỏ lại, chui vào trong cái miệng đang hơi hé mở của Nghệ Phong. Đối với khí hải của Nghệ Phong, Yêu Ngọc đã hết sức quen thuộc, chỉ trong nháy mắt thì Yêu Ngọc đã tiến vào trong khí hải của Nghệ Phong rồi. Yêu Ngọc sau khi tiến vào trong khí hải, đối với tranh đấu của hai viên phệ châu coi như mắt điếc tai ngơ. Ngược lại từng con thủy long do từng cổ năng lượng đang dũng mãnh ùa vào trong cơ thể Nghệ Phong đều bị nó há mồm hút một cái. Hơn phân nửa liền bị nó thôn phệ vào. Yêu Ngọc thôn phệ như vậy khiến áp lực trong kinh mạch và khí hải của Nghệ Phong vốn như sắp nứt toạc ra liền giảm mạnh. Tâm thần Nghệ Phong hoàn toàn tập trung trong khí hải. Nhìn Yêu Ngọc trong suốt lấp lánh, vội vã truyền ra một tia ý niệm. Yêu Ngọc, giúp ta dung hợp phệ châu. Nghệ Phong lúc này đành cứu ngựa chết thành ngựa sống, hắn đã thi triển tất cả những gì hắn có, thế nhưng vẫn không thể luyện hóa được viên phệ châu này. Nhớ tới lúc đó Yêu Ngọc giúp hắn dung hợp phệ châu thủy âm, Nghệ Phong cũng vô cùng chờ mong Yêu Ngọc có thể sáng tạo kỳ tích lần nữa. Yêu Ngọc vô cùng có linh tính, nhận biết được ý niệm hô hoán của Nghệ Phong, Nghệ Phong rõ ràng nhận thấy được vẻ hưng phấn từ trong mắt nó. Thân thể vốn thu nhỏ lại bỗng biến lớn vài phần, năng lượng nồng nặc đang cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong liền bị thân thể nó hấp thu hết phân nửa. Đối với khả năng tranh đoạt thức ăn trước mặt phệ châu của Yêu Ngọc, Nghệ Phong đã quen thuộc. Chỉ thấy trong miệng Yêu Ngọc phun ra một ngọn lửa mang khí tức kinh khủng, lao thẳng về phía phệ châu thủy dương. Ngọn lửa nóng rực này khiến trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ vạn phần, Nghệ Phong cũng không dám dừng lại. Liền điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, phối hợp ngọn lửa này của Yêu Ngọc, từng đạo khí tức tinh thần được đánh vào trong phệ châu thuộc tính thủy dương. Yêu Ngọc rõ ràng cực kỳ có hứng thú với việc phun lửa, ngọn lửa càng phun càng tinh thuần. Nghệ Phong cảm thấy nhiệt độ trong khí hải đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố, khí tức nóng cháy cuối cùng cũng làm cho phệ châu thuộc tính thủy dương bắt đầu chậm rãi hòa tan. Trong lúc hòa tan, nó bạo động càng thêm mãnh liệt, điên cuồng thôn phệ tất cả năng lượng mà nó có thể thôn phệ. Duy nhất có điều khác biệt chính là, đối với yêu ngọc trong khí hải của Nghệ Phong, chúng đều lựa chọn cách coi như không thấy, đều mặc cho yêu ngọc cướp đoạt năng lượng vốn thuộc về chúng, và cũng mặc cho ngọn lửa của yêu ngọc luyện hóa. Trạng thái quỷ dị này khiến cho Nghệ Phong nghi hoặc, thế nhưng căn bản không có thời gian để quản những chuyện này, có yêu ngọc tham gia luyện hóa. Sự căng thẳng vốn có trong lòng của Nghệ Phong đã hoàn toàn được thả lỏng, yêu ngọc nhàn nhạt thiêu đốt không dứt. Xác suất thành công để dung hợp phệ châu liền tăng lên đến hơn 7 phần. Nếu như biết ngươi đối với dung hợp phệ châu có hiệu quả như vậy thì ta đã sớm ném ngươi vào trong khí hải rồi. Trong lòng Nghệ Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Nếu sớm biết yêu ngọc có thuộc tính biến thái thế này, hắn vừa nãy cũng không đến mức bị rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh. Phệ châu chậm rãi hòa tan, bên trong năng lượng châu đã bị Nghệ Phong đánh vào dấu ấn tinh thần và chuyển đến khí hải. Trong viên năng lượng châu này có một quả cầu nho nhỏ màu xanh lam, đó chính là phệ châu thủy âm. Điều khác nhau với vừa nãy chính là, lúc này Nghệ Phong mới di động phệ châu thủy dương tiến vào trong năng lượng châu. Phệ châu thủy âm cũng không chống cự lại, mà ngược lại di động qua bên cạnh một chút, nhường lại một ít vị trí cho viên châu thủy dương. Nghệ Phong nhìn thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại, lúc này dung nhập phệ châu vào năng lượng châu đã không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng điều mà Nghệ Phong muốn làm nhất chính là dung hợp hai viên phệ châu. Âm dương dung hợp, nhất định giúp đẳng cấp phệ châu tăng mạnh thêm một tầng. Âm dương là đối lập nhau, nhưng tất nhiên cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai muốn dung hợp lại, hai viên phệ châu tuyệt đối sẽ chống cự nhau. Thế nhưng, có biện pháp nào có thể hợp tụ âm dương? Ý niệm đầu tiên trong đầu Nghệ Phong chính là song tu. Nếu như có người biết ý niệm đầu tiên trong đầu Nghệ Phong chính là điều này, tất nhiên sẽ mắng là đồ xấu xa. Thế nhưng Nghệ Phong lại thực sự chỉ nhớ tới điều này. Đương nhiên nghĩ đến điều này cũng khiến Nghệ Phong giờ khóc giờ cười. Hai viên phệ châu thì song tu thế nào? Ngay lúc Nghệ Phong đang bó tay hết cách, tinh thần đột nhiên chấn động một cái, thái cực âm dương. Nhớ tới thái cực kiếp trước được tôn làm quốc bảo, trong lòng Nghệ Phong cũng hết sức hưng phấn. Mà ngay lúc Nghệ Phong thầm hưng phấn vì nghĩ đến thái cực, mấy thân ảnh cũng đồng thời từ trên vách núi lăng không bay xuống. Người dẫn đầu chính là tôn giả Văn Linh Cốc, kẻ lúc đầu truy sát hắn trong di chỉ. Điệp Vận Du nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng thấy lạnh toát. Nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lúc này Nghệ Phong vẫn đang điên cuồng thôn phệ năng lượng khổng lồ bạo động vẫn gào thét không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, vương cấp 9 Nghệ Phong đang chìm đắm trong tu luyện, không biết tình hình bên ngoài. Lúc này hắn đang điên cuồng thôn phệ năng lượng từ hư không hóa thành thực chất. Năng lượng dũng mãnh ùa vào trong cơ thể hắn hóa thành 3 cổ, 2 viên phệ châu mỗi viên chiếm 1 cổ, còn lại 1 cổ tất nhiên là bị yêu ngọc thôn phệ. Yêu ngọc hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng lúc này nó đã giúp đỡ Nghệ Phong dung nhập phệ châu vào trong năng lượng châu, cũng không cần nó hỗ trợ nữa, thế nhưng nó vẫn không ra khỏi khí hải của Nghệ Phong, mà ở lại trong khí hải của Nghệ Phong điên cuồng thôn phệ năng lượng đang cuộn trào tuôn vào. Ngay lúc năng lượng xung quanh như sóng biển thủy triều dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể Nghệ Phong, tôn giả của Văn Linh Cốc đã dẫn theo một đoàn người bay lơ lửng trên vách núi, nhìn cơn lốc xoáy năng lượng khủng bố kia. Ai nấy đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, cho dù là tôn giả của Văn Linh Cốc cũng phải lộ vẻ mặt kinh hãi. Đây là thiếu niên đã đánh trọng thương thiếu cốc chủ sao? Hắn lại có thể quấy động được luồng năng lượng kinh khủng như vậy, thảo nào thiếu cốc chủ và phong khiếu của phong cốc lại bị đối phương một chiêu giết chết. Trong lòng tôn giả Văn Quyết của Văn Linh Cốc kinh hãi than thầm, bởi vì do nguyên nhân năng lượng ngăn cản, hắn cũng không cảm nhận được khí tức của Nghệ Phong chính là của thiếu niên lúc trước ở di chỉ. Hẳn là hắn đang đột phá. Khà khà, chỉ có thể trách mạng của tiểu tử ngươi không tốt. Lúc khác không đột phá mà lại chọn ngay lúc này để đột phá. Thế thì chờ chết đi. Trong lòng Văn Quyết lẩm bẩm tự nói, ở trạng thái đột phá như thế này mà bị người khác quấy rối, hoặc là thực lực tiêu tán, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nói chung, lúc này đối phó với hắn là thời gian tốt nhất. Thế nhưng, Ngay lúc đối phương tiến lên trước một bước vừa mới chuẩn bị động thủ thì một bóng người mờ ảo thoáng cái xuất hiện trên hư không, nhìn đám người trước mặt, đôi môi hồng nhuận gợi cảm khẽ mở, một lời từ chiếc miệng nhỏ nhắn đó phát ra, cút. Văn Quyết nhìn Điệp Vận Du che chắn phía trước bọn họ, trong mắt hắn bỗng cảm thấy có chút tức giận, đối với nữ nhân có sức mê hoặc đến cực điểm này của Trạm Lam đế quốc, hắn cũng từng nghe qua, chỉ bất quá. Tuy đã qua nhiều ngày luôn truy sát đối phương, thế nhưng Thủy Chung vẫn không gặp được. Bỗng nhiên lại nhìn thấy nàng, hắn nhất thời dâng lên một cảm xúc kinh diễm và cơn giận không thể kiềm chế được. Đương nhiên, những suy nghĩ trong lòng Văn Quyết tất nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài. Tuy rằng nữ nhân trước mặt rất có sức hút, thế nhưng bối cảnh lại không nhỏ chút nào. Tông chủ của Hộ Quốc Tông, lúc này Hộ Quốc Tông tuy đã có phần rạn nứt, nguyên khí đại thương, nhưng cũng không phải Văn Linh Cốc có thể xem thường. Vẻ mặt Văn Quyết tươi cười nhìn sang Điệp Vận Du nói, Điệp Tông Chủ, biệt lai vô dạng. Hừ, Điệp Vận Du hừ một tiếng nói tiếp, lá gan của Văn Linh Cốc càng lúc càng lớn. Điệp Tông Chủ nói đùa, cho dù Điệp Tông Chủ ngăn cản thế nào thì hôm nay ta cũng phải giết chết thiếu niên phía sau ngươi. Văn Quyết cười nói, trước mặt nữ nhân này, quả thực hắn có chút cố kỵ. Thế nhưng hắn không phải chỉ có một người, phía sau còn có 7-8 vương cấp, đủ để thu thập tên thiếu niên không hề có sức chiến đấu vì đang trong trạng thái đột phá. Nếu ngươi dám động hắn, ta nhất định huyết tẩy Văn Linh Cốc. Điệp Vận Du gàn từng chữ nói. Văn Quyết chẳng thèm quan tâm đến sự uy hiếp của Điệp Vận Du. Ha ha, Điệp Tông Chủ cứ tự lo cho mình đi, dám chạy đến Nam Đế Quốc, lá gan cũng thật không nhỏ. Chờ khi ngươi có thể sống sót ra khỏi Nam Đế Quốc rồi hãy nói những lời này với ta. Điệp Vận Du cũng không phí lời vô ích với đối phương. Đấu khí vận chuyển, trong lúc cánh tay huy động, toàn thân lập tức khiến cho người khác cảm thấy trìu mến và kiều diễm. Nhất cử nhất động đều hết sức mê người. Sức quyến rũ này như xuất phát từ trong xương cốt. Toàn bộ thân thể mang đến một cảm giác nhu hòa kỳ diệu. Mấy cường giải vương cấp đứng phía sau lưng Văn Quyết, ai nấy đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, miệng khát lưỡi khô, đấu khí trong cơ thể bắt đầu bạo động một cách điên cuồng, dường như đang muốn xông ra khỏi cơ thể bọn họ. Văn Quyết cũng cảm thấy hô hấp của mình cũng dần nặng nề gấp gáp, đấu khí trong cơ thể cũng mơ hồ bắt đầu bạo động. Tình trạng này khiến sắc mặt hắn đại biến, mạnh mẽ quát lớn một tiếng, âm hưởng vang vọng trong hư không, cuối cùng cũng giúp cho các cường giả sau lưng hắn kinh hãi tỉnh lại. Những người tỉnh lại liền nhanh chóng khống chế đấu khí bạo động trong cơ thể, ai nấy đều không còn dám nhìn lên người Điệp Vận Du nữa, trong lòng kinh hãi vô cùng, vừa mới đối phương chỉ tùy ý có một chút cử động đã khiến cả đám bọn họ thiếu chút nữa mê muội trong đó. Hòa thủy hại nước hại dân của Trạm Lam đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền, trong lòng mọi người đồng thời cùng có ý nghĩ như vậy, cho dù là hiện tại. Bọn họ cũng không thể bình ổn lại lửa dục trong cơ thể. Vưu vật xinh đẹp như vậy, thảo nào ai nấy cũng đánh giá là họa thủy hại nước hại dân. Văn Quyết thiếu chút nữa bị thua thiệt. Hắn nhìn Điệp Vận Du hừ một tiếng nói, Điệp Tông Chủ quả là hảo thủ đoạn. Hừ, Điệp Vận Du thấy đối phương lại có thể vùng thoát ra khỏi mỹ thuật của nàng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hừ lạnh một tiếng, đấu khí tuôn ra trên người, nhưng cũng không chủ động động thủ. Văn Quyết thấy thế, cười ha ha một tiếng, thân ảnh hóa thành một cái bóng, hung hăng đánh một quyền mạnh mẽ về phía Điệp Vận Du. Các vị trưởng lão, xuất thủ giết chết tên tiểu tử này đi, Điệp Vận Du để ta chặn lại. Vâng, tôn giả đại nhân. Mấy vương cấp đứng phía sau khom người gật đầu, bọn họ cũng cảm giác được lực thôn phệ cường đại kia. Chỉ là bọn họ đã bị thiệt thòi một lần từ lần trước tại di chỉ, cho nên cường giả đạt đến ngũ giai của Văn Linh Cốc đều được trang bị đan dược chống lại lực thôn phệ mang theo trên người. Đây cũng là để phòng bị trong tương lai khi chạm mặt với thiếu niên này, hiện tại đúng lúc lấy ra sử dụng. Sau khi bọn họ nuốt đan dược vào, nhưng nếu muốn hoàn toàn ngăn trở lực thôn phệ của Phệ Châu tất nhiên là vọng tưởng, chẳng qua muốn đến trước mặt Nghệ Phong quấy rối đối phương đột phá thì lại có thể dễ dàng làm được. Điệp Vận Du nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vừa định ngăn cản nhóm người, lại bị Văn Quyết quấn chặt lấy không buông. bị một tôn cấp quấn lấy, Điệp Vận Du căn bản không có thời gian thoát thân ngăn cản. Ngươi yên tâm, chỉ cần giết chết hắn, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Thế công của Văn Quyết càng lúc càng mạnh mẽ, nhìn các cường giả trong cốc của mình cách thiếu niên kia càng lúc càng gần, hắn càng vui vẻ trong lòng. Chết đi, một vương cấp ngũ giai cuối cùng cũng đến bên người Nghệ Phong. Hắn hét lớn một tiếng, trên mặt mang theo vẻ hung tàn và hưng phấn, đấu khí tuôn ra thân trên quyền, một quyền hung hăng oanh kích vào ngực Nghệ Phong. Nghệ Phong, Điệp Vận Du hét khàn cả giọng, đấu khí toàn thân bùng nổ tuôn ra, đánh thẳng đến Văn Quyết, thế nhưng cũng đã không kịp nữa rồi. Đúng như mọi người dự liệu, tiếng ói máu vang lên hết sức rõ ràng, thế nhưng điều khiến cho mọi người phải trừng mắt ngạc nhiên chính là, kẻ thổ huyết bay ngược ra ngoài lại là người vừa mới oanh kích đánh Nghệ Phong, thân thể hắn vẽ thành một đường cong, lưu lại một vòi máu, hung hăng đập mạnh vào vách núi. Cảnh này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Điệp Vận Du cũng phải sửng sốt, ai nấy đều dương mắt nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, nhưng phát hiện Nghệ Phong không chút thay đổi, vẫn nhắm chặt hai mắt thôn phệ năng lượng, mật độ năng lượng thôn phệ kinh khủng khiến cho bọn họ cảm thấy chấn động. Có chuyện gì xảy ra? Một cường giả bỗng nhiên vô cớ bị đánh trọng thương, khiến cho những người vốn đang tiến công về phía Nghệ Phong phải dừng tay, ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng Nghệ Phong đã tỉnh lại, thế nhưng hai mắt đang đóng chặt của Nghệ Phong chứng tỏ rằng vừa rồi tuyệt đối không phải Nghệ Phong xuất thủ. Lúc mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, yêu ngọc vốn cực nhỏ bỗng bắt đầu trương phồng lên, chỉ trong chốc lát, thân thể nó liền to bằng bắp tay. Một tiếng gầm tựa long ngâm mạnh mẽ vang lên, trong tiếng gầm có một cỗ bá khí. Bá khí này vang vọng trong hư không, khiến mọi người cảm thấy áp lực nặng nề. Áp lực này cho dù là Điệp Vận Du hay Văn Quyết cũng đều bị ảnh hưởng. Hai người phải thi triển đấu khí mới khó khăn chống đỡ lại được. Nhìn ma thú bỗng chốc xuất hiện một cách quỷ dị, các cường giả của Văn Linh Cốc đều quay đầu nhìn về phía Văn Quyết. Rất hiển nhiên tình trạng của vương cấp ngũ giai vừa rồi chính là do con ma thú này gây ra. Trên mặt Văn Quyết đồng thời cũng biến đổi bất định, loại ma thú có thể khiến hắn cũng cảm thấy bị ảnh hưởng. Thực lực thấp nhất cũng là lục giai đỉnh phong. Ma thú lục giai đỉnh phong, cho dù là vương cấp đỉnh phong cũng không phải đối thủ của nó. Văn Quyết tức giận mắng một tiếng, chết tiệt. Tiểu tử này tìm đâu ra sủng vật thế này? Có sủng vật như vậy, hắn còn cần phải né tránh khắp nơi sao? Điệp Vận Du nhìn đôi mắt trong suốt lấp lánh vô cùng mỹ lệ của yêu ngọc, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Văn Quyết cả giận nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, quyết phải giết chết đối phương. Hắn cũng không tin, một con ma thú lại có thể ngăn trở nhiều vương cấp như vậy. Trong những vương cấp này cũng có không ít vương cấp cao giai. Trong nháy mắt khi Văn Quyết nói xong, Nghệ Phong vốn đang ngồi xếp bằng thì bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Dù sự mừng rỡ hiện lên trong đôi mắt của Điệp Vận Du, Nghệ Phong cũng không mở mắt như nàng nghĩ, mà ngược lại đứng trên mỏm đá nhô ra đánh trưởng pháp. Bộ trưởng pháp mềm mại này cờ hờ hiến mọi người vừa nhìn thấy liền sửng sốt, cho dù là người già trăm tuổi đánh ra cũng có lực hơn hắn. Loại trưởng pháp này đánh ra không phải chỉ để mất mặt xấu hổ sao? Chỉ có hai người Điệp Vận Du và Văn Quyết mới đủ thực lực nhìn thấy được sự bất phàm trong đó. Hai người nhíu mày, không rõ Nghệ Phong đang làm gì. Điều duy nhất có thể nhìn thấy chính là linh khí vốn đang xoay tròn trong hư không, càng lúc càng ồ ạt chui vào trong cơ thể của Nghệ Phong. Theo nắm tay uyển chuyển nhẹ nhàng của Nghệ Phong, khí tức của Nghệ Phong cũng đang tăng lên một cách nhanh chóng, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái ngũ giai đỉnh phong của hắn. Thế nhưng, sự tăng vọt này cũng không dừng lại, năng lượng trong hư không giống như sóng triều vẫn điên cuồng dũng mãnh ùa vào, năng lượng kéo đến như một cơn lốc khiến yêu ngọc cực kỳ hưng phấn, nó lại gầm lên một tiếng, há mồm thôn phệ. Nghệ Phong đang chìm đắm trong trường pháp thái cực, lực lượng trong cơ thể cũng đồng thời tăng lên nhanh chóng. Hai viên phệ châu trong khí hải dung hợp càng nhiều, thực lực của hắn tăng thêm cũng càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Nghệ Phong lại có thể tăng vọt lên ba giai cùng một lúc. Nghệ Phong cũng không vì vậy mà ngừng lại, vẫn điên cuồng thôn phệ năng lượng. Cảm giác thăng cấp nhanh chóng này khiến Nghệ Phong sung sướng như muốn hét lên, sảng khoái như ngồi trên đầu tên lửa, lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Thôn phệ nhanh chóng đến bậc này khiến cho mọi người kinh hãi. Bọn họ tất nhiên cũng nhận thấy được khí tức Nghệ Phong tăng cao, thế nhưng sự tăng vọt này bọn họ không có đủ năng lực để ngăn cản. Ngoài con ma thú thủ hộ kia ra, lực thôn phệ bùng phát kia cũng không phải thứ mà đan dược của bọn họ có thể chống lại được. Nghệ Phong đột nhiên quát to một tiếng, hai viên phệ châu cuối cùng cũng hoàn toàn dung hợp vào nhau. Nghệ Phong lúc này, thực lực cũng tăng lên đến cấp 8 đỉnh phong một cách biến thái. Nghệ Phong muốn cố gắng tiếp tục đột phá, thế nhưng đã không còn phệ châu giúp sức, cho nên cuối cùng cũng không thể bứt phá bình cảnh này. Cảm giác uất ức này khiến Nghệ Phong quát to, yêu ngọc, giúp ta một tay. Theo tiếng hô hoán của Nghệ Phong, đuôi yêu ngọc bỗng nhiên biến lớn, năng lượng trong hư không bị đuôi của nó ngưng tụ lại. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, sau đó nó hung hăng đẩy mạnh về phía Nghệ Phong, một cổ lực lượng đánh vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời tựa hồ có một tiếng xé rách vang lên. Năng lượng vốn đã ngừng tuôn vào trong cơ thể Nghệ Phong lại lần nữa tiếp tục tuôn vào. Mà lúc này, Nghệ Phong cũng mở mắt ra, nhìn thẳng vào Văn Quyết đang đứng trước mặt. Trong mắt có một tia máu, Liễu lão già, truy sát bản thiếu rất sung sướng phải không? Năng lượng của yêu ngọc không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Nghệ Phong như trước. Loại đề thăng này rất thoải mái. Cảm giác thoải mái khiến Nghệ Phong muốn ngâm vào trong đó. Nghệ Phong chỉnh lại thắt lưng, xương cốt trên người rung động, cảm giác thoải mái làm Nghệ Phong muốn ngửa mặt lên trời huýt dài. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào trên trụ đá, một người một thú quả thực biến thái tới cực điểm, không ngừng thôn phệ tất cả năng lượng mà hư không có. Chưa từng có người thấy cảnh, ở thời điểm đột phá cư nhiên còn có thể duỗi người thoải mái. Lẽ nào lúc trước lão sư mình giáo dục, thời điểm đột phá phải toàn tâm toàn ý khống chế đấu khí trong cơ thể, không thể phân tâm là giả sao? Thiếu niên trước mặt kia, làm gì có bộ dáng sợ hãi tẩu hỏa nhập ma, vẻ tùy ý kia quả thực khiến người đố kỵ. Năng lượng của yêu ngọc dũng mãnh đi vào trong cơ thể hắn, linh khí bốn phía tụ tập làm y phục hắn lay động, giống như thiên thần phiêu phiêu trong hư không. Loại tư thái này khiến Văn Quyết nhìn thấy có chút hoảng hốt. Cảm giác thiếu niên trước mặt là một cường giả lánh đời, khiến người khác có một cảm giác vô địch. Mặc dù Văn Quyết biết đây là một loại ảo giác, cũng rất muốn áp chế. Thế nhưng loại ảo giác này không thể ức chế từ đáy lòng bốc lên như trước. Văn Quyết tự nhiên không biết, lúc này Nghệ Phong đã tràn đầy khí tức truyền thừa của tà đế. Loại khí tức này dung hợp cùng phệ châu, ngưng tụ ở trên người Nghệ Phong, nên hắn mới xuất hiện một loại ảo giác như vậy. Linh khí trong hư không ngừng lao tới như trước, bị Nghệ Phong và yêu ngọc thôn phệ, một người một thú thôn phệ, không có một người dám quấy nhiễu. Tuy rằng biết rõ Nghệ Phong đang đột phá, thế nhưng trong lòng rất nhiều người đều biết, đối phương lúc này căn bản là không sợ mình quấy rối. Tuy rằng không biết vì sao đối phương quỷ dị như vậy, nhưng bọn hắn biết cảm giác này rất chân thật. Đúng như bọn họ nghĩ, hiện tại Nghệ Phong rất hận vì không có người tìm đến hắn gây phiền phức. Lăng thần quyết không giống công pháp bình thường, vừa mới dung hợp phệ châu xác thực không thể quấy nhiễu. Thế nhưng khi gần đột phá mà nói, căn bản là không lo lắng bị quấy rối mà tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần có xu thế đột phá, cho dù đang tranh đấu cùng người khác, đồng dạng cũng có thể đột phá. Giống như thời điểm thu phục viên phệ châu thứ nhất, căn bản là không cần cố kỵ, nó tự nhiên sẽ tự hành vận chuyển đột phá. Dưới lực lượng khổng lồ trùng kích, Nghệ Phong rất nhanh phát hiện bình cảnh bát giai bị phá tan, đi vào trình tự cửu giai. Lực lượng trong cơ thể dư thừa khiến hắn trung quy nhịn không được ngâm vài câu. Bốn giai, cư nhiên đề cao tới bốn giai. Nghệ Phong đồng dạng cũng cảm giác hoảng hốt, thật không ngờ dung hợp hai viên phệ châu sẽ kinh khủng đến trình tự như vậy. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, dung hợp âm dương phệ châu, lực thôn phệ sản sinh đạt được một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Loại cảnh giới này không phải hai viên phệ châu cộng lại có thể so sánh. Nếu như hai viên phệ châu cộng lại, tuyệt đối không thể kinh khủng như vậy. Thế nhưng hai viên phệ châu dung hợp, mức độ tăng lên không chỉ mấy lần. Nghệ Phong nguyên vốn tưởng rằng có thể may mắn đi vào bát giai là không sai biệt lắm rồi, lại thật không ngờ hai viên phệ châu dung hợp, trực tiếp đi vào bát giai đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến cửu giai. Đây cũng là vì sao Nghệ Phong chịu thay Yêu Ngọc một kích, chỉ thiếu một chút, chỉ cần quán thâu một chút năng lượng là có thể phá tan cân bằng, đột phá bình cảnh. Nếu như lúc này không lợi dụng năng lượng nồng nặc kia đi vào cửu giai, sau này muốn đi vào sẽ càng thêm khó khăn. Nên Nghệ Phong tình nguyện phun một ngụm máu, cũng muốn Yêu Ngọc đánh vào một đạo năng lượng. Khi Nghệ Phong đi vào cửu giai, năng lượng dũng mãnh đi vào trong cơ thể Nghệ Phong cũng dần dần chậm xuống. Cùng Nghệ Phong khác nhau chính là Yêu Ngọc lại phảng phất như không biết đủ, điên cuồng thôn phệ như trước, tuyệt không biết mệt mỏi là gì. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong phải thi triển thủ ấn, để một cổ năng lượng đưa Yêu Ngọc đến bên người. Vật nhỏ này rất quỷ dị, nguyên vốn tưởng rằng lần này dung hợp phệ châu sẽ cửu tử nhất sinh, thế nhưng thật không ngờ bởi vì nó gia nhập, trở thành dễ dàng cực kỳ, nhanh chóng dung nhập năng lượng phệ châu vào trong khí hải. Nếu không phải vì Nghệ Phong dung hợp hai viên phệ châu tiêu tốn thời gian rất nhiều thì nó sớm cũng đã thức tỉnh rồi. Nghĩ đến dung hợp hai viên phệ châu, Nghệ Phong không khỏi cảm tạ lão nhân đánh thái cực quyền kiếp trước. Lúc đó phụ thân Nghệ Phong nhìn hắn lớn lên nhỏ bé và yếu ớt, buộc hắn theo một vị lão nhân học tập thái cực quyền. Tuy rằng không học được vài phần tinh túy, thế nhưng nhìn lâu quen mắt, cũng không tính quá kém, chung quy có thể học vững vàng thái cực quyền. Chỉ bất quá lúc trưởng thành thì ít khi đánh nữa. Chuyến này lại nương thái cực quyền dung hợp hai viên phệ châu cùng một chỗ. Bởi vì dung hợp hai viên phệ châu, đối với thái cực quyền của kiếp trước cũng đồng dạng lĩnh hội hơn rất nhiều. Có thể ở tương lai không lâu sau, cũng có thể sáng tạo ra thái cực quyền thích hợp cho mình cũng không nhất định. Nghĩ vậy, Nghệ Phong bật cười, đồng thời không khỏi cực kỳ bội phục đại tông sư sáng tạo môn võ này. Kia mới thực sự là thiên tài. Năng lượng trên hư không, dưới tình thế Yêu Ngọc thôn phệ kinh khủng, rốt cục cũng bị thôn phệ không sai biệt lắm. Lúc này Yêu Ngọc mới duỗi lưng, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh đến trên vai Nghệ Phong, dùng đầu cọ cọ vào mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong không biết Yêu Ngọc mạnh bao nhiêu, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém hắn quá nhiều. Ít nhất lần thôn phệ năng lượng này, Yêu Ngọc không thua hắn chút nào, thậm chí nhiều hơn. Vật nhỏ này, thật đúng là biến thái. Nghệ Phong gảy đầu Yêu Ngọc một chút, trong vẻ bất mãn né tránh của Yêu Ngọc, lúc này mới nhìn về phía đám người Văn Quyết. Đám người Văn Quyết nhìn Điệp Vận Du nhẹ nhàng đến bên cạnh Nghệ Phong, sắc mặt cả đám biến ảo bất định. Bọn họ nhìn rất rõ ràng một màn vừa rồi, thiếu niên và ma thú trước mặt kia, khiến bọn họ có một loại cảm giác tim đập nhanh. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong, tâm căng thẳng cũng triệt để buông lỏng xuống, nhìn Nghệ Phong nói, thế nào rồi? Nghệ Phong cười cười nói, so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, ít nhất, chúng ta không cần tránh né nữa. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, tâm tư triệt để buông lỏng, thời điểm Nghệ Phong là ngũ giai còn có thể chiến tôn cấp, hiện tại thực lực đề thăng, đối phương chỉ có một tôn cấp, một đám vương cấp mà thôi, còn không làm gì được hai người, ách, còn có một ma thù. Nghĩ vậy, Điệp Vận Du kinh dị nhìn thoáng qua Yêu Ngọc, cực kỳ chấn động đối với việc Yêu Ngọc chỉ tùy ý là làm một ngũ giai bị thương nặng. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Điệp Vận Du, lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Quyết nói, mấy ngày này truy sát ta rất thoải mái, hiện tại có phải là nên trả lại cả vốn lẫn lãi hay không? Văn Quyết còn chưa có mở miệng nói, một vương cấp đã nổi giận, nhìn Nghệ Phong giận dữ hết, ta cũng không tin, ngươi có thể mạnh hơn được bao nhiêu, chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Theo tiếng giống giận của hắn, nam tử trung niên này đánh một quyền cắt hư không, hung hăng đập tới Nghệ Phong, nơi thân quyền đi qua, tiếng xé gió không ngừng vang lên, hư không gấp khúc. Nghệ Phong, cẩn thận, đối phương là cường giả bát giai. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong cư nhiên đứng thẳng tại chỗ, động cũng không động, không khỏi nhắc nhở nói, một công kích của vương cấp bát giai cũng không yếu, đi tìm chết. Nam tử trung niên nhìn sắp oanh đến Nghệ Phong, trên mặt đại hỉ, đồng thời đại hỉ còn có đám người Văn Linh Cốc. Hừ, cuồng vọng tự đại, một tiếng cười nhà, chỉ thấy tay của Nghệ Phong chậm rãi giơ lên, đôi tay kia trắng đến nỗi làm nữ nhân cũng có chút đố kỵ. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra ngoài, không có một tia uy thế, đối chọi với một quyền bá đạo của đối phương, khiến mọi người kinh hãi trừng mắt to. Vương cấp bát giai của bọn họ cư nhiên bị đánh phun máu bay ngược ra ngoài, ở trên hư không lưu lại một chùm huyết vụ, không nổi một kích. Ngữ điệu đánh giá nhàn nhà, tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng lại chuyện vào lỗ tai mỗi người, trong lòng cả đám thấy lạnh cả người. Một bát giai, cư nhiên bị đối phương nói không nổi một kích để hình dung, thế nhưng một màn phát sinh trước mắt, khiến bọn họ không có một tia phản bác. Điệp Vận Du cũng bị một kích này của Nghệ Phong làm chấn động rồi. Tuy rằng biết Nghệ Phong biến thái, thế nhưng thật không ngờ biến thái nhiều như vậy. Vừa rồi chỉ là một kích tùy ý của Nghệ Phong, Điệp Vận Du bỗng nhiên mọc lên một ý nghĩ mà bản thân nàng cũng không dám tin. Lẽ nào Nghệ Phong đạt được tôn cấp? Nghệ Phong quay qua Điệp Vận Du cười cười, quay đầu nhìn về phía Văn Quyết nói, hiện tại đến phiên ngươi. Văn Quyết nhíu mày, nhìn thiếu niên trước mặt, đáy lòng hắn cũng hối hận vạn phần. Sớm biết đối phương vướng tay chân như vậy, trước đó nên gọi cốc chủ cùng nhau đến đây. Chỉ bất quá lúc này hối hận không còn kịp rồi. Nhìn thẳng Nghệ Phong, Văn Quyết luôn luôn cảm giác có một khí tức quen thuộc. Suy nghĩ một lúc lâu, Văn Quyết đột nhiên trừng to mắt, kinh hãi nhìn Nghệ Phong nói, ngươi là thiếu niên ở trong di chỉ kia. Ha ha, ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Nghệ Phong cũng không phủ nhận, lúc này hắn đã không sợ hãi đối phương. Cư nhiên là ngươi, lần trước cho ngươi chạy thoát thực sự là may mắn. Văn Quyết cắn răng nói, đúng, là may mắn của ta, chỉ là lập tức sẽ biến thành bất hạnh của ngươi. Nghệ Phong nhún nhún vai, khí tức tập trung vào Văn Quyết, rất có ý tứ động thủ. Văn Quyết thấy Nghệ Phong cử động như vậy, sắc mặt hắn biến đổi cực kỳ khó coi. Tuy rằng lúc này đối phương chỉ là hai người một thù, nhưng đều là cao thủ đứng đầu, trừ mình ra thì không có một người là đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa Điệp Vận Du trong đó, nếu như thực đấu nhau, mỹ thuật và đấu khí của đối phương phối hợp, hắn sẽ bị vây hạ phong.